Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, trong Hồ Tiên Tử, chương 1527, trong Hồ Tiên Tử bần đạo ở chỗ này quỳ cầu các vị đạo hữu, thư hữu, lão các thiếu gia, huynh đệ tỉ muội, khả năng đặt mua một chút đi, chống đỡ một cái quyển sách, cảm ơn, được rồi, liền lực lượng cấp độ mà nói. Vệ Tiểu Bắc cảm giác kinh A Thơ chỗ phóng thích ra của Anh Quốc Chi Vương năng lực. Thậm chí còn so Đông Doanh một chút ít cường lực quỷ quái còn phải kém hơn một chút. Ít nhất những cái kia cường lực quỷ quái chỗ phóng thích mê hoặc tâm trí năng lực có thể làm cho về. Tiểu Bắc động tâm nhận tính phát động một cái, mà vị này kinh A Thơ chỗ phóng thích năng lực, trực tiếp đã bị Vệ Tiểu Bắc lực ý chí cho miễn dịch. Hô! Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa một thương đem kinh A Thơ cho rút đi về. Hắn muốn đem cái này kinh A Thơ một thương đâm chết, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết rõ, như kinh A Thơ như vậy có được vận mệnh chiếu cố gia hòa. Một thương là không thể nào đâm chết đối phương, không chừng một thương đâm đi xuống sau đó, đối phương ngược lại kích hoạt cái gì năng lực, đại phát thần uy, ngược lại là đánh cho chính mình lật bàn, theo mà. Vệ Tiểu Bắc cần cẩn thận, một chút qua đi kinh A Thơ ý chí. Đúng vậy, đây mới là chính yếu nhất vấn đề. Như kinh A Thơ như vậy tồn tại, chỉ là tiêu hao hắn lực lượng là không đủ. Ai biết vị kia trong Hồ Tiên Tử có thể hay không trực tiếp quán thâu điểm lực lượng cho hắn. Nhưng nếu như kinh A Thơ ý chí bị triệt để qua đi, như vậy hắn lực lượng cường thịnh trở lại. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt đều là chó đất ngói gà tồn tại. Theo mà ở kế tiếp trong chiến đấu, vị kia kinh A Thơ mỗi một lần xông lên, đều bị Vệ Tiểu Bắc gần như vũ nhục một thương cho rút về đi. Coi như một khỏa bowling trực tiếp nện trên mặt đất, nói thật, bên cạnh không ít kỵ sĩ bàn tròn đều chịu đủ tàn phá rồi. Không có cách nào, kinh A Thơ bị nện xuống thời điểm. Hắn cũng là khống chế không nổi thân thể của mình, theo mà liên tục mấy lần sau đó, Vệ Tiểu Bắc không có giết đến, mà hắn dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn lại tăng thêm không ít thương vong. Theo mà ở kinh A Thơ đằng sau giáng xuống thời điểm, những cái kia kỵ sĩ bàn tròn đều lặng yên tận khả năng trốn xa một chút. Không muốn lại lần nữa tiến lên cứu viện rồi. Về phần kinh A Thơ căn bản liền không có có ý thức đến bộ hạ mình tâm tính chuyển biến. Hắn đã bị loại này gần như vũ nhục phương thức chiến đấu cho triệt cuối chọc giận. Tự thật giống một cái hùng hài tử, dốc sức liều mạng muốn theo trên người đối thủ chiếm lấy một điểm chỗ tốt. Nhưng lại bởi vì thực lực sai biệt mà thủy chung không có cách nào đạt thành. Ta muốn giết ngươi, ta xxxx ngươi. Như vậy tại kỵ sĩ bàn tròn môn xem ra không có tu dưỡng. Đã theo kinh A Thơ trong miệng xuất hiện quá nhiều lần rồi. Đây cũng là bất đắc dĩ. Kinh A Thơ lúc này hoàn toàn nằm ở một loại cuồng bạo luống cuống thậm chí cả có chút đánh mất lý. Chí trong trạng thái, đương nhiên, cái này chủ yếu quái Vệ Tiểu Bắc ra chiêu quá tiện một chút. Tại phát hiện vị này kinh A Thơ sinh mệnh cực kỳ hùng hậu. Mặc dù là một thương xỏ xuyên qua đối phương thân thể, đối phương đều có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại sau đó. Vệ Tiểu Bắc kế tiếp trong chiến đấu gần đây hồ tại vũ nhục tính chất rồi. Tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội, kinh A Thơ trên người áo giáp đã bị Vệ Tiểu Bắc đại thương đã bị đánh mảnh vỡ. Hắn trên người cây đai nội y đều biến thành cùng loại với trang phục ăn mày đồng dạng nát điều hình. Lưới, thậm chí còn hắn thân dưới cái kia cái gì ý tứ đều bị bại lộ đi ra. Không thể nghi ngờ, đối với kinh A Thơ thân phận như vậy cao quý, trước sau như một tự cho mình rất cao tồn tại mà nói. Như vậy hình tượng hoàn toàn không bị hắn tiếp nhận, theo mà hắn gần như tại phát điên rồi. Chiến đấu dần dần tiến vào đến gay cấn. Vâng, kinh A Thơ đơn phương gay cấn mà thôi. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Cái này liền tập thể dục đều không tính là, song phương ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đem đối phương trở thành hầu tử tới trêu đùa. Mà đến lúc này, có thể giúp đỡ King Arthur kỵ sĩ bàn tròn đã không có. Những cái kia cây còn lại quả to kỵ sĩ bàn tròn đã đang không ngừng rơi đập dưới King Arthur dư ba. Trùng kích dưới thương vong thảm trọng, trạng thái tốt nhất một cái cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất cùng đợi tử vong. Về phần vị kia Merlin Pháp Sư, hiện tại liền ma pháp phòng bảo hộ đều không có cách nào trèo chống rồi. Nếu như không phải vệ tiểu Bắc ra tay thời điểm, tận lực tránh được Merlin Pháp Sư vị trí, cái kia Merlin Pháp Sư chỉ sợ cũng bị nện rơi xuống dưới King Arthur cho nện thành thịt vụn rồi. Dù sao Pháp Sư như vậy tồn tại, cường đại trở lại, hắn thân thể cùng kỵ sĩ cái này cận thân vật lộn chức nghiệp cũng muốn kém hơn rất xa. Ngay tại vệ tiểu Bắc chậm rãi lưu cầu thời điểm, rất nhanh rút quân chạy về Lancelot một đoàn người cũng tiến nhập Lai Chịu quận địa giới. Lại bọn hắn theo trốn tới mấy vị kỵ sĩ bàn tròn trong miệng biết được Lai Chịu thành thị xuất hiện. Ngoài ý muốn về sau, nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Merlin Pháp Sư ma pháp trận bạo chết. Đây là cái gì tình huống? Phải biết rằng, bất kể là Lancelot hay vẫn là Morus, thậm chí cả sở hữu kỵ sĩ bàn tròn, đều cho rằng Merlin Pháp Sư là một vị rất lợi hại Pháp Sư. Nói trắng ra là, nghe được chuyện này, cảm giác của bọn hắn tự thật giống một cái vạn năm không thay đổi đồ vật đột nhiên một ngày sụp đổ. Mất, làm sao có thể, tự thật giống mặt trời tại bầu trời treo vô số năm. Đột nhiên một ngày biến mất các loại tình huống. Vương thế nào, Lancelot tuy nói đã thụ đến vệ tiểu Bắc ảnh hưởng, tính cách đại biến, nhưng tóm lại đối King Arthur còn có một chút tình bạn. Theo mà lúc này vội vàng truy vấn, không biết, chỗ đó đã biến thành một mảnh phế tích. Chúng ta cũng không biết tình huống bên trong, không thể nghi ngờ. Ma pháp nổ lớn chỗ tạo thành hủy diệt tràng cảnh đã lại để cho mấy vị này kỵ sĩ bàn tròn dọa cái. Bị dày vò, bọn hắn thậm chí còn sợ đến cũng không dám trở về xem xét tình huống rồi. Người nhu nhược, phế vật, ai nguyện ý đi với ta nhìn xem tình huống. Dọc theo con đường này đều bị Lancelot biểu hiện áp chế Morus lúc này rốt cục bắt được cơ hội. Hung dữ hướng phía cái kia mấy vị kỵ sĩ bàn tròn nghĩa chính ngôn từ quát lớn một tiếng. Sau đó lại hiệu triệu mọi người đi theo chính mình đi thăm dò xem vương tình huống. Bất quá, vào lúc này, coi như là Lancelot cũng không có nói nhiều. Một đoàn người lập tức ra tốc xuất phát, hướng phía Lai Chịu thành thị tiến đến. Về phần cái kia mấy vị đã trở nên nhu nhược kỵ sĩ bàn tròn. Trong lòng bọn họ đã không coi vào đâu rồi. Gặp được nguy hiểm, ruồng bỏ vương, chính mình đào tẩu ra hòa, sẽ bị tước đoạt kỵ sĩ bàn tròn danh xưng. Lại không để chính một đường ra tốc chạy đến Lancelot một đoàn người. Lúc này vệ tiểu Bắc đang đùa bỡn King Arthur sau một khoảng thời gian. Cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Vị kia khả năng tồn tại trong hồ tiên tử một mực đều không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ nói, chính mình bức bách được còn chưa đủ lợi hại. Nghĩ tới đây, vệ tiểu Bắc cũng không có lại hạ thủ lưu tình. Một cái đâm thẳng liền đem King Arthur trường kiếm trong tay chém vào. Sau đó sắc bén vô cùng đầu thương liền hướng phía King Arthur mặt đâm xuống dưới. Bất quá đến lúc này, vệ tiểu Bắc Phương mới phát hiện cái này King Arthur chính thức khó chơi chỗ. Bành, một tiếng giòn vang truyền đến, vệ tiểu Bắc vốn là nhất định trúng mục tiêu một phát này. Vậy mà bị vương giả chi kiếm ngạnh xanh xanh ngăn rồi. Mà lúc này King Arthur trên mặt cũng lộ ra kinh dị biểu lộ. Phải biết rằng lúc trước hắn đều cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là trên tay mình vương giả chi kiếm vậy mà tự đi chặn cái này hẳn phải chết một thương. Nhưng vệ tiểu Bắc cảm giác canh kinh dị, phải biết rằng cái kia King Arthur lúc trước căn bản sẽ rất khó ngăn trở chính mình đại thương. Dù sao song phương tại lực lượng thuộc tính lên trên chênh lệch quá xa điểm. Nhưng hiện tại, đối phương vậy mà chặn chính mình đại thương. Cái này quả thực có chút lại để cho vệ tiểu Bắc cảm giác quỷ dị rồi. Nhưng ở kế tiếp chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc phát hiện vấn đề chỗ. Phàm là Vệ Tiểu Bắc muốn công kích King Arthur hẳn phải chết chỗ. Cái kia vương giả chi kiếm sẽ ngăn trở công kích của mình. Mà công kích thứ yếu bộ vị thời gian, vương giả chi kiếm thì không pháp ngăn cản. Kể từ đó, duy nhất đáp án chính là vương giả chi kiếm tại tự động hộ chủ. Đáp án đã tìm được, nhưng Vệ Tiểu Bắc tại kế tiếp trong chiến đấu muốn tiêu diệt King Arthur. Cũng biến thành một kiện tương đối chuyện khó khăn, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc làm cho ra cái gì chiêu số. Cái kia vương giả chi kiếm đều có thể từng cái chống đỡ được. Đây cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc cùng King Arthur ở giữa chiến đấu, mà là Vệ Tiểu Bắc cùng vương giả chi kiếm chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi, cái kia vương giả chi kiếm chính là cái gọi là trong hồ tiên tử tại thao túng. Bằng không mà nói, chỉ bằng King Arthur thực lực chân thật, muốn ngăn trở công kích của mình, căn bản tựu không khả năng, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn khó giải sự tình. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, theo chiến đấu cầm tục, King Arthur thể lực bắt đầu hạ thấp, cái thanh kia vương giả chi kiếm phản ứng tốc độ cũng tùy theo thay đổi chậm. Hoàn toàn chính xác, vương giả chi kiếm tuy nói lợi hại, nhưng tóm lại là vô căn chi nguyên. Nếu như không có King Arthur, hắn liền là một thanh kiếm mà thôi. Rốt cục, King Arthur toàn thân thiếu lực, tại Vệ Tiểu Bắc lại một thương đâm tới thời điểm, cái kia vương giả chi kiếm cũng không có phản kích chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thương đâm về chính mình mi tâm. Ngay tại đại thương mũi thương vừa mới đâm rách King Arthur mi tâm làn da trong nháy mắt. Một vòng màu xanh lá quang mang theo King Arthur trong cơ thể tỏa ra. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy hai tay chấn động, trước kia vô kiên bất tồi đại thương bỗng nhiên uốn lượn. Mũi thương đâm vào cái kia lục trên ánh sáng, không chút nào khả năng tiến lên nửa phần. Đến rồi, Vệ Tiểu Bắc khẽ chau mày, đại thương thu hồi, thân ảnh hướng về sau liên tục rút lui mấy chục thước. Khó khăn lắm tránh thoát một cái theo lục quang bên trong rút ra trường tiên. Theo Vệ Tiểu Bắc tránh thoát cái kia trường tiên, một cái thân thể nửa trong suốt nữ nhân theo cái kia giữa lục quang thò ra nửa người. Hai gò má như là hàn băng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc. Nữ nhân này đầu đầy tóc xanh, tóc cuối cùng thỉnh thoảng khai ra một đóa đóa hồng sắc tiểu hoa. Trên mặt hiện đầy một cái như ẩn như hiện ma văn. Quanh thân khí thế như là thủy triều mãnh liệt, cho Vệ Tiểu Bắc một loại rất quỷ dị uy hiếp cảm giác. Điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là trong hồ tiên tử? Được rồi, cùng Vệ Tiểu Bắc trong suy nghĩ tượng trong hồ tiên tử bất đồng. Vị này trong hồ tiên tử tướng mạo quả thực có chút quái dị. Bất quá hắn trên người lộ ra khí tức lại cũng không so Vệ Tiểu Bắc yếu hơn bao nhiêu. Dám can đảm tổn thương thiên mệnh con cái, tội không thể tha. Thoáng qua tầm đó, ở đằng kia trong hồ tiên tử nổi giận gầm lên một tiếng sau đó. Trên người là một cỗ chân thật có thể thấy được thủy triều bừng lên. Xoay tròn mà lên, liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc nhào tới, lại để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là. Cái kia chiều trong nước mang theo vô hạn sinh cơ, nhưng Vệ Tiểu Bắc đã có một loại dự cảm, nếu như mình đụng với cái này thủy chiều, chỉ sợ sẽ gặp đại phiền toái. Lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ muốn né tránh cái kia thủy chiều cũng là không tính việc khó. Thủy chiều một kích chưa trúng, liền từ trên cao xẹt qua một đạo đường vòng cung, mấy tức thời gian rơi xuống đất, sau đó, phàm là dính lên thủy chiều dấu vết mặt đất. Run sợ liền dài ra vô số thực vật, thoáng qua liền trên mặt đất tạo thành một mảnh xanh hóa. Hết chương.